Magician trong thế giới comic. Chương 612, Tân lễ phục sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ chúng ta phía trước phóng viên đưa tin, ngay ở hôm qua New York trải qua một lần tai nạn khó có thể tưởng tượng. Bởi vì có hai tên ma pháp sư ở New York bầu trời đánh lên. Sáng sớm ngày thứ hai, làm sở hữu người bình thường tỉnh lại từ trong mộng sau đều thu được một cái khó có thể chí tin tức. Ở New York lại một phát thứ phát sinh vấn đề. Chuyện khó tin nhất là, lần này nhân vật chính cũng không phải cái gì người bình thường. Đương nhiên, cũng không phải cái gì người ngoài hành tinh. Lần này nhân vật chính cũng không phải bình thường siêu năng lực giả. Hoặc là siêu ác nhân loại hình ngoạn ý, bọn họ là ma pháp sư. Bọn họ là ẩn giấu ở thế giới này sau lưng bảo vệ thế giới này ma pháp sư. Ma pháp sư mạnh mẽ là công nhận. Thế nhưng từ khi 4-5 năm trước lần đó người ngoài hành tinh tấn công New York sau khi tựa hồ liền cũng không còn bùng nổ ra bất kỳ liên quan với ma pháp sư tin tức. Mà lần này hai cái ma pháp sư ở New York bầu trời đại chiến thì lại để vô số người lại một lần nữa thán phục. Nguyên lai những đám ma pháp sư này từng cái thật cùng thần như thế. Có thể không xem thần sao? Vậy cũng là hai cái thất giai đỉnh cấp ma pháp sư ở hỗn chiến. Bọn họ lực phá hoại không phải là đùa giỡn. Há, ta thượng đế, người e sợ căn bản không có cách nào lý giải ngày hôm qua đến cùng phát sinh cái gì. Vô số người bình thường ngồi ở trước máy truyền hình nhìn trong hình một cái phổ thông nam tử mở miệng nói rằng. Hai vị kia ma pháp sư. Được rồi. Ta căn bản không có cách nào phân rõ được đến cùng ai là tốt ai là xấu. Chúng ta cũng như thế. Đây là phóng viên nói rằng, ma pháp sư quá thần bí. Chúng ta cũng không biết bọn họ đang làm những gì. Không sai, cái kia cái người đàn ông trung niên trả lời một câu sau đó nói tiếp. Thượng đế, người thật sự không thể nào tưởng tượng được. Hai người bọn họ chiến đấu có thể so với Star Wars còn muốn khuếch đại. Nha đúng rồi, cũng so với ma pháp sư thế giới thả ra điện ảnh càng thêm khuếch đại. Theo nam tử giải thích, đài truyền hình cũng rất hiểu. Sau một khắc bọn họ liền đem một cái phổ thông thị dân dùng máy quay phim thâu vào video phóng ra. Trong lúc nhất thời, toàn thế giới đang xem có liên quan đưa tin người đều há hốc mồm. Bọn họ không ở New York căn bản đang không biết lúc đó phát sinh gì đó. Nhìn trong hình cái kia hai bóng người chợt cao chợt thấp đang truy đuổi. Sức mạnh đáng sợ đó tùy ý tứ tán. Bọn họ giao chiến sản sinh dư âm liền trực tiếp đem một đống nhà lớn đem phá hủy. Bọn họ ngã xuống đất tạo thành rung động trực tiếp đem ẩn giấu ở lòng đất tàu điện ngầm đều cho tiêu hủy. Như vậy sức mạnh cuồng bạo còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Thế nhưng hình ảnh như vậy vẫn như cũ dọa sợ có quan tâm chuyện lần này người. Điện ảnh ai chưa từng xem, so với từ ma pháp sư thế giới đi ra điện ảnh càng khuếch đại những người bình thường này đều xem qua. Thế nhưng giống như vậy chiến đấu bọn họ thật sự có chút không thể nào hiểu được. Những ma pháp sư này mỗi một người đều là Superman không? Ta ông trời, bọn họ tùy ý là có thể hủy diệt một cái thành thị. Thậm chí là một cái quốc gia. Trời ạ, bọn họ lẽ nào đều là thần sao? Ta thật sự hoài nghi bọn họ đến cùng có phải loài người hay không? Đủ loại ngôn ngữ theo TV, trên mạng diện truyền phát tin, từ các quốc gia mỗi cái khu vực, thậm chí mỗi cái tán gẫu phần mềm cùng xã giao trong bình đài xông ra. Bọn họ làm sao cũng không có cách nào nghĩ rõ ràng những ma pháp sư này đến cùng là đáng sợ bao nhiêu. Mới có thể dễ dàng làm được chuyện như vậy, nhưng là rất nhanh. Bọn họ liền khả năng nói chuyện đều cơ hồ đánh mất. Cái kia bị bẻ cong không gian. Cái kia bị phép thuật mà dẫn đến lực hút hỗn loạn bốn chiều điên đảo thành thị. Cái kia từng tòa sụp xuống nhà lớn còn có cái kia ra từng cái tỏa ra tia sáng chói mắt phép thuật. Nói thật sự, nếu như thật không phải quyền uy đài truyền hình hoặc là trang web ở truyền phát tin. E sợ tất cả mọi người đều muốn cảm giác mình đang xem một hồi điện ảnh tinh hoa đoạn ngắn biên tập. Chỉ là bọn họ cũng đều biết. Tất cả những thứ này đều là thật sự. Tất cả những thứ này đều sẽ không là giả. chỉ là rất nhanh có người có nhô ra một vài vấn đề. Chẳng lẽ lần này chiến đấu lại là sớm chuẩn bị kỹ càng đồng thời đem New York sở hữu cư dân đều rút khỏi. Có điều rất nhanh bọn họ liền phủ nhận ý nghĩ này. Bởi vì bất kể là đỡ lấy bên trong phỏng vấn, hay là bọn hắn tận mắt thấy hình ảnh một đống nhà lớn sụp xuống đè chết không biết bao nhiêu cư dân. Này đều mang ý nghĩa đây là một hồi đột nhiên bạo phát chiến đấu. Ông trời, này muốn chết bao nhiêu người a, trời mới biết đây. Thế nhưng có một chút có thể xác nhận, những này ma pháp sư cường đại e sợ thật không có đem bọn họ những người bình thường này để ở trong mắt. Câm miệng, không muốn chết cũng đừng nói mỏ. Đàng hoàng nhìn không ai coi ngươi là người câm. Cảm giác những đám ma pháp sư này, khả năng thật không có đem chúng ta để ở trong mắt. Nhân loại đều là mẫn cảm. Bất kể là người bình thường vẫn có năng lực đặc thù người thực đều giống nhau. Nhìn thấy các ma pháp sư hành động sau, bọn họ ngay lập tức đều không hẹn mà cùng nghĩ đến một chút không tốt lắm sự tình. Cái này cũng là không có cách nào. Dù sao Mordo đối mặt Caecilius thật không có lựa chọn quá tốt. Điểm này Noe cũng không có trách cứ Mordo. Hơn nữa Noe ở lúc rời đi cũng biết Mordo vì thế phi thường tự trách. Nếu như không phải có Noe tồn tại, nói thật sự, quá đáng sợ bọn họ chiến đấu. Lúc này, trong TV đã thay đổi một người trẻ tuổi đang tiếp thu phỏng vấn. Hắn một mặt mỉm cười nói rằng, mà lúc đó vận khí ta rất xấu. Ta vừa lúc ở trên đường cái diện nhìn trên trời cái kia to lớn. Xin lỗi, tha cho ta hình dung đó là một cái vết nứt không gian. Ta lúc đó chính nhìn không gian kia vết nứt. Sau đó trên trời bỗng nhiên rơi xuống một khối to lớn tảng đá. Chết tiệt, ta đến hiện tại còn không quên được đồ chơi kia nện ở trên người ta. Mà ta lúc đó cũng chính mình cái gì cũng không biết. Tiếp theo ta liền cảm giác ký ức bán hết hàng một lần. Lại một lần nữa sau khi tỉnh lại ta mới biết nguyên lai ta chết rồi. Tiếp theo lại bị phục sinh. Ngay ở trước mặt người trẻ tuổi lời nói thông qua TV. Mạng lưới chờ mỗi cái thủ đoạn truyền bá đến toàn thế giới sau. Trong lúc nhất thời toàn thế giới đều chấn động. Có người nói người này đang lừa gạt người. Có người nói đây là vĩ đại chủ ở hiển linh. Còn có người nói đây là các cao tầng cố ý lừa gạt. Có điều rất nhanh sẽ ở cũng không có người nói đến lối ra. Mở miệng, không thể không nói New York thị dân môn trong lòng tố chất quả thực cao đến làm người khó có thể tưởng tượng. Ở lúc đó như vậy đáng sợ tình huống. Lại còn có người sử dụng máy quay phim ghi chép xuống tất cả. Mà ghi chép người càng là một cái số may đến nổ tung người. Hắn không chỉ không có chết. Hắn còn khó mà tin nổi đem lúc đó phát sinh hết thảy đều ghi lại. Ngoại trừ bị vô hạn tuần hoàn thời gian. Theo máy quay phim màn ảnh, bọn họ nhìn thấy ngay ở trước mặt hai cái ma pháp sư đình chỉ chiến đấu sau. Trên trời rất nhanh sẽ xuất hiện một cái rồi cùng trước người trẻ tuổi kia nói tới như thế đồ vật. Một cái vết nứt không gian. Cái này màu đen vết nứt không gian lại như hố đen bình thường để cách màn hình tất cả mọi người đều cảm giác chịu đến tuyệt vọng. Nhưng là rất nhanh bọn họ liền phát hiện có một cái trên người tỏa ra hào quang màu vàng óng bóng người bay vào. Đại khái chỉ quá không tới một phút, bóng người kia lại một lần nữa xuất hiện ở trên mặt đất. Sở hữu vì ở trước màn hình người đều nhìn thấy cái kia trên người tỏa ra hào quang màu vàng óng nhạt ma pháp sư. Tiện tay liền đem trước chiến đấu một cái ma pháp sư cho đánh chết. Thấy cảnh này sở hữu khán giả đã triệt để không biết nên nói cái gì. Bọn họ thật sự không có cách nào lý giải tất cả những thứ này đến cùng là làm sao. Tại sao trước cái kia hai cái ma pháp sư muốn đánh tới đến? Lẽ nào là bởi vì cái kia màu đen vết nứt không gian? Như vậy cái kia màu đen vết nứt không gian đến cùng là cái gì? Những vấn đề này không người nào có thể trả lời bọn họ. Bởi vì bọn họ biết kiêu ngạo các ma pháp sư là không có trả lời những vấn đề này. Bất quá bọn hắn đúng là rõ ràng một chuyện. Vậy thì là cái này trên người tỏa ra hào quang màu vàng óng nhạt ma pháp sư tuyệt đối là một cái siêu cấp lợi hại ma pháp sư. Trước hai cái cùng Superman như thế ma pháp sư đánh nửa ngày. Cơ hồ đem toàn bộ New York đều đem phá hủy. kết quả đến cuối cùng đều không có phân ra thắng bại. Mà ma pháp sư này đi đến sau khi, không chỉ thuận lợi đem trên trời vết nứt không gian giải quyết, còn trực tiếp ra tay giết chết một cái giống như là siêu nhân vậy ma pháp sư. Đây rốt cuộc là có bao nhiêu đáng sợ mới có thể làm đến a? Những đám ma pháp sư này đến cùng là ra sao quái vật? Màn ảnh còn đang không ngừng truyền phát tin. Lập tức diện tất cả bị bá thả sau khi đi ra. Toàn bộ trái đất người bình thường tập thể cũng cảm giác mình điên rồi. Năng lượng màu xanh lục kia che ngợp bầu trời. Cái kia phù văn thần bí ở cái kia trên người tỏa ra hào quang màu vàng óng nhạt ma pháp sư trong tay. Bắt đầu chậm rãi chảy ngược. Mà theo cái này phù văn chảy ngược. Tất cả tựa hồ cũng bắt đầu không bị khống chế. Sụp xuống nhà lầu bắt đầu không bị vật lý quy tắc ảnh hưởng. Thậm chí không bị thời gian quy tắc ảnh hưởng bắt đầu cấp tốc cũng mang. Không chỉ có như vậy. Những người nguyên bản bị sụp xuống nhà lớn ép thành thịt nát người. Lại cũng bắt đầu chậm rãi rút lui nặng như tổ. Biến thành một cái người bình thường. Từng cái tươi sống sinh mệnh từ phế tích bên trong đứng lên. Từng tòa sụp xuống nhà lớn một lần nữa bị dựng đứng. Thời gian chảy ngược, đây là thời gian chảy ngược. Thời khắc này vô số người đều điên rồi. Chân chính điên rồi, ma pháp sư mạnh như thế nào không ai biết. Thế nhưng bọn họ nhưng đem ma pháp sư cùng thần tìm tới ngang bằng. Mà thời khắc này ngang bằng trực tiếp bị bọn họ cho xóa. Ở trong mắt bọn họ ma pháp sư chính là thần. Có thể những này thần cũng chia cái 3-7 loại. Không có cách nào chuyện như vậy thực sự ở bình thường có điều. Thế nhưng thần chính là thần. Bọn họ mạnh mẽ và bọn họ khủng bố quả thực không cùng ngang hàng. Chết tiệt, đây chính là phục sinh sao? Không đúng, đây là thời gian chảy ngược. Có điều ta cảm giác này cùng phục sinh không có bất kỳ khác biệt gì a, chết tiệt. Mặc kệ là phương pháp gì, đây chính là phục sinh. Những ma pháp sư này có thể đem Desmond cho phục sinh. Ta thượng đế, không đúng, các ma pháp sư bình thường là làm sao cảm khái. Ta ông trời, Merlin ở trên, có cơ hội hay không liên lạc với những ma pháp sư này. Làm hết thảy đều sau khi kết thúc, sở hữu quan sát toàn bộ hành trình tin tức người đều bắt đầu điên cuồng phát tiết lên. Tình cảnh này là như vậy khó mà tin nổi. Tình cảnh này là như vậy khiến người ta điên cuồng. Liền ngay cả những người ngồi ở vị trí cao người thấy cảnh này cũng không có cách nào ức chế tâm tình của chính mình. Phục sinh, đây là cỡ nào khó mà tin nổi một chuyện. Phục sinh, đây là bao nhiêu người giấc mơ bên trong mới có đồ vật. Thế nhưng lúc này giờ phút này loại chỉ tồn tại ở trong ảo tưởng đồ vật ra hiện ở trước mắt của bọn họ sao? Bọn họ làm sao có thể không điên cuồng đây? Nếu không, sau đó chúng ta đem ngày này cho rằng là tân lễ phục sinh, làm sao, bàn lại, đây là một cái cho dù tốt không cao đề nghị, cách chương.